Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chán ghét đàn ông phụ lòng. Hỏng bét, tao lão đầu, ngươi còn thật dám mắng. Sở Phong hiện tại rất muốn trực tiếp hất ra Hứa Thi Kỳ tự mình một người đào tẩu. Nhưng nàng mềm manh thân thể mềm mại dính sát trên người mình. Ôm lấy chính mình cánh tay, nếu như làm như thế, nàng một cái tiểu nữ sinh khẳng định sẽ bị rơi trên mặt đất. Chính giáo chủ nhiệm giận dữ, bình thường người học sinh kia gặp hắn không phải cụp đuôi. Ngoan không được, hiện tại lại có học sinh dám trong trường học gọi hắn tao lão đầu. Hắn đi đến Hứa Thi Kỳ trước mặt, đang chuẩn bị chửi ầm lên. Thế nhưng là khi nhìn thấy Hứa Thi Kỳ bên cạnh Sở Phong về sau, hắn nhất thời đem lời nói cho nín trở về. Trước mặt vị này chính là Sở Phong a, thị nhất mô khảo thí toàn tỉnh đệ nhất, vô cùng có khả năng thi đậu Hoa Thanh, Đại Bắc các loại lớn nhất châu bò đại học, liền hiệu trưởng gặp đều muốn khách khí, chính mình ở trước mặt hắn thì càng đến cụp đuôi. Ha ha, là Sở Phong đồng học a, có câu lời nói được tốt, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, ta nói Sở Phong đồng học làm sao thành tích tốt như vậy. Nguyên lai đây là yêu sớm a, khó trách a, chính giáo chủ nhiệm bắt đầu đập lên Sở Phong mông ngựa. Muốn là cùng Sở Phong giữ gìn mối quan hệ, đến thời điểm chờ hắn thi đậu trọng điểm đại học. Ở trường trước mặt lãnh đạo nói ngọt hắn vài câu, hiệu quả kia tuyệt đối tiêu chuẩn, dù sao trường này chỉ là cái phổ thông cao trung, cho tới bây giờ không có người thi đậu qua Hoa Thanh. Đại Bác, Sở Phong rất có thể sẽ là đệ nhất nhân. Sở Phong nhướng mày, coi là chính giáo chủ nhiệm tại nói mát chào phúng hắn đây. Tâm lý ám đạo hỏng bét, Trần chủ nhiệm, ta không có yêu sớm. Ta căn bản cũng không nhận nữ sinh này a. Sở Phong vội vàng giải thích nói. Hứa Thi Kỳ lập tức quyết miệng nói. Sở Phong tiểu ca ca. Không không không, là Sở Phong tiểu lão công. Ngươi nói bậy, ngươi vừa mới rõ ràng đã đáp ứng ta. Chính giáo chủ nhiệm ánh mắt cổ quái. Tâm lý một trận ác hàn. Má ơi, cái này mới bao nhiêu lớn người. Lão công đều gọi. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là thật đáng sợ. Trần chủ nhiệm, ta, chấm ngoặc kép, Sở Phong còn muốn giải thích. Thế nhưng là chính giáo chủ nhiệm lại vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn. Lộ ra cái lão tài xế thức nụ cười. Ha ha, Sở Phong đồng học, ta hiểu, bất quá còn hy vọng người có thể hơi chút điệu thấp một chút. Dù sao khác đồng học cũng không có ngươi cao như vậy IQ. Đối với bọn hắn tới nói, yêu sớm thuần túy cũng là lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong không có mở miệng cơ hội. Chính giáo chủ nhiệm thì ôm lấy không quấy dày cái này đôi tiểu tình lữ ý nghĩ. Phủi mông một cái rời đi, qua tương đương Sở Phong tiểu lão công. Trường học các người chính giáo chủ nhiệm thật tốt a, thế mà không phản đối yêu sớm a. Sở Phong sinh không thể yêu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta buông tay, sau đó im miệng, đừng gọi ta cái gì tiểu lão công. Còn có, ngươi đến cùng ai vậy? Cái này trên người cô gái mặc lấy là nhị trung đồng phục. Thế nhưng là dài đến như thế xinh đẹp, tuyệt đối là hoa khôi cấp bậc. Không có khả năng chính mình chưa từng nghe qua a. Gặp Sở Phong có chút sinh khí, Hứa Thi Kỳ lúc này mới không tình nguyện buông tay ra. Nói, Sở Phong tiểu, tốt tốt tốt, ta trước không gọi như vậy. Ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này trừng ta à? Ta là nhất trung học sinh a. Bộ này đồng phục là theo trường học các ngươi học sinh cái kia mượn tới. Vì tiến cửa trường nha. Nhất trung. Sở Phong vô ý thức nghĩ đến, Sở Tích Tuyết nhà đầu kia tựa hồ cũng tại nhất trung. Bất quá bây giờ tựa hồ không phải muốn cái này thời điểm. Hiện tại chính mình cần phải vắt hết óc, đem cái này xinh đẹp, nhưng lại có chút tố chất thần kinh khuynh hướng thiếu nữ đuổi đi đi. Được được, ngươi đi nhanh lên đi, đổi chỗ khác tìm lão công ngươi đi, ta muốn trở về phòng học. Sở Phong phất phất tay quay người liền muốn tiến phòng học. Bất quá lại bị Hứa Thi Kỳ mở ra hai cái cánh tay ngọc đem đường ngăn lại. Sở Phong, ngươi sao có thể dạng này? Hứa Thi Kỳ đôi mắt đẹp chừng lấy Sở Phong, dường như hắn phạm cái gì thập ác bất xá đại tội. Ngươi có biết hay không, ta là trải qua nhiều ít khó khăn mới thoát khỏi ta cái kia đáng ghét bạn thân tới tìm ngươi đây. Nàng suốt ngày liền nói ngươi nói xấu, nhưng là ta y nguyên không thay đổi sơ tâm bảo trì ngươi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lại muốn đuổi ta đi. Sở Phong có chút khó chịu. Cái này Hứa Thi Kỳ bạn thân là ai a? Chính mình cùng với nàng không oán không cừu, suốt ngày nói xấu ta làm gì? Mặc kệ, trước họa cái vòng vòng nguyền rủa nàng. Tốt tốt tốt, ta là bắt ngươi không có cách. Vậy ngươi nói một chút, muốn thế nào ngươi mới chịu đi? Sở Phong thật rất bất đắc dĩ, muốn là đổi lại là cái nam nhân như thế quấn lấy chính mình. Chính mình đã sớm một chân cho hắn đá cho che háng phái. Hết lần này tới lần khác trước mặt cô gái này còn như thế xinh đẹp. Chính mình không tiện hạ thủ. Hứa Thi Kỳ nói, phu thê nha, đương nhiên là để dành cho phương thức liên lạc nha. Phong ca ca, ngươi đem versus tin cho ta. Lần nữa nghe đến, phu thê. Sở Phong muốn đánh người, cho ngươi có thể, nhưng là ngươi về sau cấm đoán lại nói cái gì lão công a. Phu thê hiểu không? Mặt khác ngươi nhất định phải lập tức rời đi, mà lại về sau không có ta cho phép, không thể tới nơi này tìm ta. Sở Phong sụ mặt, giữ dằn bộ dáng, hắn thực sự không có cách. Hung ác sợ ngang, ngang sợ sững sờ, hiện tại chính mình đụng tới như thế cái đần độn tố chất thần kinh thiếu nữ. Chỉ có thể dùng hết các kiểu kỹ năng, đem nàng đuổi đi lại nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, yêu yêu đát, cứ như vậy, Sở Phong chịu nhục, bán chính mình versus tín hiệu. Nói hết lời, Hứa Thi Kỳ rốt cục cười ngọt ngào lấy, lộ ra ngọt ngào lúm đồng tiền sôi nổi đi. Hồ tương đương, Sở Phong thật sâu buông lỏng một hơi. Cuối cùng đem nàng cho đuổi đi. Cảm giác giống người tu tiên thành công độ kiếp đồng dạng. Một thân nhẹ nhõm qua. Sở Phong quay người đi vào phòng học. Nhất thời đến từ bốn phương tám hướng từng đôi các bạn học ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ánh mắt vô cùng cổ quái. Chẳng hiểu ra sao trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi. Kỳ quái, Hạ Vũ Phỉ, bọn họ làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Hạ Vũ Phỉ cũng không quay đầu lại, cắn hàm răng, cười lạnh nói, biết bọn họ đây là cái gì ánh mắt à? Là đối đãi một cái vượt quá giới hạn nam người ánh mắt. Sở Phong, người không biết xấu hổ. Cái gì? Ra, vượt quá giới hạn, Sở Phong chỉ mình cái mũi. Hạ Vũ Phỉ. Ta cái gì thời điểm vượt qua giới hạn, cái gì thời điểm không biết xấu hổ, ta người trong cuộc này làm sao cũng không biết. Hạ Vũ Phỉ đè nén phẫn nộ, nói, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi một lần nữa, vừa mới nữ sinh kia theo ngươi là quan hệ như thế nào? Trong không khí dường như tràn đầy một cỗ nồng đậm axit acetic vị. Sở Phong, ta không phải nói à, thật sự không biết nàng. Như thế rất tốt, thì liền Hạ Vũ Phỉ từ trước đến nay ôn nhu tinh khí đều khắc chế không được. Tức giận chừng lấy Sở Phong, ngươi còn nói không biết nàng. Không biết nàng, nàng vừa mới sẽ ở hành lang lớn tiếng như vậy nói thích ngươi a. Không biết nàng, nàng còn mở miệng một tiếng lão công bảo ngươi. Các ngươi quan hệ thật là không phải bình thường tốt lắm. Ta đi tương đương đều do cái kia tố chất thần kinh thiếu nữ. Liền mở miệng một tiếng lão công. Chẳng trách mình nói toàn lớp ánh mắt thế nào như vậy kỳ quái. Nguyên lai là đều bị bọn họ nghe thấy. Em gái ngươi a, cái này về sau để cho ta mặt mo để nơi nào. Sở Phong, uổng cho ngươi vừa mới còn luôn miệng nói muốn lấy việc học làm trọng, tạm thời không muốn nói nhi nữ tư tình, căn bản chính là ngươi ở bên ngoài có khác nữ nhân. Không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là như vậy Sở Phong. Hạ Vũ Phỉ nói, trong đôi mắt đẹp nước mắt thì cộp cộp rớt xuống, tay nhỏ không ngừng xoa nước mắt. Nàng không nghĩ tới Sở Phong thế mà ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, bắt cá hai tay, chán ghét đàn ông phụ lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.